Quỷ Nha, chương 44, 44, Huyết Liên một nở rộ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Huyết Liên, Hoa Sen Mã Họa tiên sinh chỉ vào Tạ Bán Quỷ cười ha hả nói. Nhìn xem, tiểu quỷ này còn thông minh hơn ngươi. Hạ tiên sinh nói, đúng vậy, bắt đầu từ Cao Gia Thôn, mỗi một bước của cậu đều nằm trong tính toán của ta. Lão Phu biết người của Bí Nha sớm muộn gì cũng sẽ tra được Cao Gia Thôn, cho nên vẫn chờ ở đó. Tất cả những gì ta phải làm là cung cấp cho cậu một mạch suy nghĩ để đưa cậu đến thành lao ngục. Thật sự không ngờ rằng cậu lại cho ta một kinh hỉ lớn như vậy, còn dẫn tới 3.000 kiêu kỵ về. Không tệ, không tệ, có 3.000 tính mạng này, ta cũng không cần chờ những người khác đến nữa. Hạ tiên sinh đùa giỡn nhìn Tạ Bán Quỷ, đáng tiếc lão ta cũng không nhìn thấy trên mặt Tạ Bán Quỷ xuất hiện tia hối hận, kinh hoàng, hay là tuyệt vọng. Tạ Bán Quỷ lạnh nhạt nói. Lão cứ như vậy mà khẳng định thi quỷ trong thành lao ngục, có thể lưu lại 3.000 kiêu kỵ về. Hoàn toàn có thể, lần này người mở miệng đổi thành Cao Vĩnh Thái. Từ trong ống tay áo của Cao Vĩnh Thái nhẹ nhàng bay ra một luồng âm hồn, giống như là con rắn nhỏ quấn quanh ngón tay Cao Vĩnh Thái. Cao Vĩnh Thái đùa bỡn âm hồn trong tay, cười như có như không nói. Có lương hỉ này, tất cả các ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ngươi nói xem ta có thể lưu lại 3.000 kiêu kỵ vệ hay không? Lương tiền bối, trong tiếng kinh hô của Mai Tâm Nhi xen lẫn nước mắt không kiềm được. Buông người ra, Tạ Bán Quỷ đè lại Mai Tâm Nhi đang kích động. Biết người biết ta, ngươi quả thật là có phần thắng. Há chỉ là phần thắng, Hạ tiên sinh đắc ý nói. Máu huyết của 3.000 người rót vào đại trận trong thành, âm khí từ mọi hướng sẽ tụ về trong thành, uy lực của hình đài sẽ được tăng lên gấp bội. Ác quỷ xuất thế, sinh linh đổ thán, toàn bộ Liêm Châu đều sẽ biến thành quỷ vực. Triều đình nhất định sẽ phái đại quân đến dẹp loạn, trong hỗn loạn tất sẽ có thời cơ cho thánh giáo trỗi dậy. Tạ Bán Quỷ cười lạnh nói, lão cứ như vậy mà khẳng định Cao Vĩnh Thái sẽ bị lão lợi dụng. Thu lại những trò vặt vãnh kém cỏi của cậu đi. Hạ tiên sinh khinh miệt cười nói, không có ta, Cao Vĩnh Thái vĩnh viễn đều không ra được thành lao ngục. Chỉ có thể ngoan ngoãn là một âm hồn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Dưới sự dụ dỗ có thể trở thành quỷ vương có thành tựu nhất. Cho dù lão ta biết rõ sẽ rơi vào tính toán của ta, biết rõ ta là cửu nhân không đội trời chung của lão, cũng vẫn ngoan ngoãn bị ta lợi dụng. Vĩnh Thái huynh, người nói xem có đúng không? Cao Vĩnh Thái hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói. Hạ tiên sinh lại hào hứng nói. Vĩnh Thái huynh, hiện tại bên ngoài chém giết ác liệt. Tuy rằng ngươi không có cách nào nhìn thấy, nhưng cũng không muốn nghe một chút sao. Ta đang nghe đây, Cao Vĩnh Thái không biết dùng bùa chú gì, mà tiếng đao kiếm xé gió rít gào trong thành lao ngục, tiếng kêu thảm thiết của binh lính trước khi chết, toàn bộ đều rõ mồn một truyền xuống lòng đất. Tạ Bán Quỷ có thể nghe thấy rõ tiếng hàng ngàn hàng vạn người đang liều mạng chém giết trên đỉnh đầu mình. Người truy ta đuổi, đầu người rơi xuống rồi lại nảy lên, tiếng thi thể ngã xuống trầm đục. Tiếng máu tươi rơi xuống đất tí tách, từ bốn phương tám hướng rót vào lỗ tai y. Tuy rằng cảnh vật vẫn là cảnh vật trước mắt, nhưng xét về thính giác lại giống như là đang ở giữa chiến trường. Trái tim y bất giác thắt lại mỗi khi đao phong được vung lên. Cao Vĩnh Thái lại giống như ẩm. 3. Rượu tinh khiết, huân. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói dục tiên, say sưa trong tiếng giết chóc thảm thiết. 3. Uống. 4. Sông bỗng nhiên, âm thanh hoa nở lấn án tiếng chém giết kinh thiên. Từng đóa hoa sen to bằng cái bát treo ngược trên đỉnh nham động chậm rãi nở ra, màu máu đỏ thẫm từ gốc hoa sen lan ra, mỗi một cánh hoa lại nhuộm đỏ một mảng, theo cánh hoa nhuộm đỏ hoa sen lần lượt nở ra, ngay cả đóa sen cũng theo đó mà lớn hơn một phần. Hạ tiên sinh ha hà cười nói, thiên quân ngã xuống, huyết liên nở rộ, đợi đến khi huyết liên hoàn toàn nở ra. Chính là lúc Cao huynh chịu lễ tẩy huyết hồn, Cao huynh cứ an tâm chờ làm quỷ vương đi. Cao Vĩnh Thái bất ngờ đứng lên, ngước nhìn huyết liên, rồi run rẩy vươn hai tay ra, giống như là muốn cầm nó trong tay. Cách chương.